Vũ Luyện Điên Phong, chương 1928, chuyển hóa lực lượng, gocchuyenaudio.com. Những người khác hiển nhiên cũng đều phát hiện vấn đề này, rối rít nghi hoặc nhìn lại hướng Dương Khai, ngả âu. Ta không có dùng bí thuật gì, chỉ là vận công hấp thu bình thường mà thôi. Ngả âu nói với vẻ mặt vô tội, khi nói chuyện ông nhìn về phía Dương Khai. Dương Khai gật đầu nói, ta cũng không có dùng bí thuật. Mọi người đều là nhân vật cấp bậc bá chủ một phương, từ trong tinh vực đến chỗ này tự nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, không ngươi lừa ta gạt, cho nên nghe Ngả Âu và Dương Khai nói vậy, mọi người cũng không ai nghi ngờ. Cái này thật kỳ quái, hai người các ngươi, có chỗ nào khác với người khác sao? Cổ Thương Vân cau mày chìm vào suy nghĩ. Xích Nguyệt bỗng nhiên đôi mắt đẹp sáng ngời, như có điều phát hiện thấp giọng nói. Có phải do liên quan với, thân là tinh chủ không? Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ chợt hiểu, cảm thấy có khả năng rất lớn. Trong 6 người, chỉ có Dương Khai và Ngả Âu là từng luyện hóa căn nguyên tinh tú, thân là tinh chủ, 4 người còn lại đều không phải. Nếu nói hai người có chỗ nào không giống với những người khác thì cũng chỉ có một lời giải thích như vậy. Cẩn thận nghĩ lại, cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp tình hợp lý. Kỳ quái, thân tinh chủ lại còn có huyền diệu như thế. Vô Đạo lắc lắc đầu, trên mặt có vẻ tiếc hận, nếu sớm biết như thế, nhất định lão cũng đã tìm luyện hóa một viên tinh tu luyện, mặc dù có nguy hiểm lớn lao, nhất định cũng phải thử một lần. Tinh quang bốn phía có hiệu quả tẩy rửa thân thể và thần hồn, chỉ là mọi người có thể cảm nhận được, có lẽ còn có chỗ hay khác mọi người chưa có phát hiện, tự nhiên là hút thu càng nhiều càng tốt. Mà bây giờ, bốn người kia chỉ có thể vô cùng hâm mộ nhìn Dương Khai và Ngả Âu, nhìn những tinh quang kia cuồn cuộn không ngừng chui vào thân thể của hai người biến mất không thấy. Ngả Âu không nhịn được cười ha hà, gương mặt đắc ý. Dương Khai trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta đi cách ra, ta một thân một mình đi một bên, chư vị tiền bối đi một bên, khoảng cách giữa nhau không nên quá xa, để có thể cảm giác được nhau. Nơi hắn đi qua không còn nửa điểm tinh quang, tự nhiên không thể để những người khác đi theo phía sau mình. Cũng may ở chỗ này cho đến tận bây giờ, còn không có phát hiện nguy hiểm gì, cho nên thật ra có thể chia binh ra hai đường. Như thế cũng tốt, Vô Đạo gật gật đầu, đồng ý đề nghị của Dương Khai. Những người khác cũng đều không có ý kiến gì, lập tức 6 người chia làm 2 hàng. Dương Khai một mình đi bên phải, 5 người còn lại đi bên trái. Một nhóm 6 người, không nhanh không chậm đi tiếp tới phía trước. Tuy rằng Dương Khai cũng không hiểu rõ, vì sao thân tinh chủ ở chỗ này có tiện lợi hút thu nhanh chóng như thế, nhưng nơi này tràn ngập tinh quang, khẳng định có quan hệ với căn nguyên tinh tú, nếu không sẽ không để cho hắn và Ngả Âu khác người như vậy. Chỉ sợ chính vì trong cơ thể có căn nguyên tinh tú, nên những tinh quang này mới thân cận như thế, dễ dàng bị hấp thu như thế. Thoáng quan sát một chút tình huống bên trái, phát hiện 5 người Ngả Âu hết thảy không việc gì, Dương Khai liền yên lòng, chuyên tâm cảm thụ tinh quang vào cơ thể mang đến chỗ tốt cho mình. Thân thể của hắn vốn đã cực kỳ cường hãn, rèn luyện trong tử vực mấy năm, sớm đã vượt qua tầng thứ hư vương cảnh nên có. Nhưng theo tinh quang kia vào cơ thể, Dương, gocchuyenaudio.com, Khai vẫn cảm nhận được tố chất thân thể của mình chiếm được tăng lên rõ rệt, phiến phiến máu thịt chuyển động, trong mỗi một khối máu thịt tựa hồ đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa vậy. Thậm chí ngay cả kim huyết thuần khiết chảy xuôi trong cơ thể mình cũng nhận được tinh lọc ở mức độ nhất định. Những kim huyết thuần khiết kia đều là bảo bối độc hữu của Dương Khai, hắn vẫn nghĩ rằng những kim huyết thuần khiết này đã tới cực hạn không thể tinh thuần nữa, nhưng tới giờ khắc này hắn mới biết mình có chút ánh mắt thiền cận. Kim huyết thuần khiết vẫn còn có thể tiếp tục ngưng luyện. Thân thể được tẩy rửa trong cơ thể không nhiễm hạt bụi nhỏ, xương cốt trong suốt như ngọc, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng biến đổi thành sáng bóng lấp lánh như đồ sứ. Đây là biểu hiện thân thể trở nên cực kỳ tinh thuần. Về mặt thần hồn, cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Dương Khai huyễn hóa ra linh thể thần hồn, chui vào thức hải của mình, chỉ thấy điểm điểm tinh quang tràn ngập trong thức hải mình, một mặt được thức hải của mình hấp thu, lớn mạnh thần hồn, một mặt bay về phía bảo đảo do ôn thần liên 7 màu huyễn hóa ra kia, được ôn thần liên đón nhận. Ôn thần liên đón nhận tinh quang, toát ra hào quang 7 màu giống như ảo mộng, từng vòng khuếch tán ra ngoài như gợn sóng. Trong hào quang đó chứa đựng huyền diệu khó diễn tả, gợn sóng lướt qua làm cho thần hồn của Dương Khai trở nên càng kiên cố hơn, càng cường đại hơn. Thấy một màn như vậy, Dương Khai chợt hiểu ra. Trước đó biểu hiện của hắn và Ngả Âu ở chỗ này khác người như thế, tốc độ hấp thu tinh quang là mọi người khó có thể sánh bằng, có thể giải thích là quan hệ với thân là tinh chủ. Nhưng đều là tinh chủ, tốc độ hấp thu tinh quang của hắn so với Ngả Âu lại nhanh hơn mười mấy lần. Cái này khó mà giải thích, vừa rồi hắn cũng nghĩ không rõ nguyên nhân, tới bây giờ thấy được tình huống trong thức hải, hắn mới có điều hiểu rõ. Lại là do ôn thần liên gây ra, có ôn thần liên hỗ trợ hấp thu tinh quang, hợp hai là một với bản thân hắn, làm sao Ngà Âu có thể bì được. Thấy cảnh này, Dương Khai bỗng nhiên vừa động trong lòng, nhớ lại năm đó vị cường giả một thánh phong đến từ Lạc Tinh Tông tinh giới kia đã nói. Một thánh phong nói ôn thần liên tiến thêm một bước đó là hình thái cuối cùng. Lúc đó Dương Khai vô cùng kinh ngạc bởi vì hắn vẫn cảm thấy hình thái bảy màu chính là hình thái cuối cùng của ôn thần liên, nhưng từ một thánh phong kia mới biết mình đã nghĩ sai lầm rồi. Ôn thần liên tiến thêm một bước đến tột cùng là dạng gì, lại phải làm thế nào mới có thể làm cho nó tiến thêm một bước, Dương Khai không biết gì cả, nhưng bây giờ trông thấy cảnh ôn thần liên chủ động hấp thu tinh quang, tự nhiên biết tinh quang này rất có tác dụng với tiến hóa của ôn thần liên. Lập tức Dương Khai để mặc cho ôn thần liên tự hấp thu, từ từ đi tới phía trước. Nơi hắn đi qua cả người giống như thỏi nam châm, toàn bộ tinh quang ở phụ cận đều bị hấp dẫn tới, cảm nhận được thay đổi của mình, Dương Khai vui vẻ như uống mật ngọt. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, lững thững như đi dạo trong sân nhà. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ này không có mặt trời mặt trăng tinh tú, mọi người cũng không biết ở chỗ này qua thời gian bao lâu, nhưng tối thiểu hẳn là một tháng. Bỗng nhiên, từ chỗ bên trái Dương Khai truyền đến một tiếng hô nhỏ. Gocchuyenaudio.com, Dương Khai cả kinh, nghĩ đến bên kia xảy ra vấn đề gì, vội vàng mở mắt nhìn lại. Bất quá rất nhanh, hắn biết mình nghĩ lầm rồi, bên kia 5 người bình yên vô sự, nhưng chỉ có Ngà Âu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ chau mày, dường như đang suy nghĩ cái gì. 4 người khác cũng đều là dáng vẻ như vậy. Chư vị, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai vội hỏi, quỷ tổ ngẩng đầu, mở miệng nói. Tông chủ, ngươi cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình xem, nhìn xem có phải có biến hóa gì hay không? Lão cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề Dương Khai hỏi, mà bảo chính hắn cảm thụ, Dương Khai liền biết chuyện này không phải chuyện đùa, lập tức không dám sơ suất, đắm chìm tâm thần cảm thụ. Rất nhanh, Dương Khai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt biến đổi. Xem ra ngươi cũng phát hiện rồi. Quỷ tổ cười kiệt kiệt quái dị. Chúng ta chính là phát hiện vấn đề này, mới bỗng nhiên tỉnh lại. Đây là tình huống gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi. Mọi người đều lắc đầu, không nói ra được vì nguyên cớ gì. Vô đạo trầm ngâm hồi lâu, mới lên tiếng nói. Dựa theo lão phu quan sát, thánh nguyên trong cơ thể chúng ta, dường như có dấu hiệu chuyển hóa thành một loại cao hơn. Chuyển hóa thành một loại cao hơn ư? Dương Khai nhíu mày hỏi. Không sai, vô đạo khẽ gật gật đầu. Lão phu trước nói ra quan điểm của mình, chính xác hay không chính xác ta cũng không biết, nhưng tình huống hẳn chính là như vậy. Lão dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Võ giả chúng ta từ khi bắt đầu tu luyện, trong cơ thể có lực lượng gọi là nguyên khí, sau khi tu vi đạt tới chân nguyên cảnh, nguyên khí sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Chỉ có chân nguyên, mới có thể giúp cho võ giả chân nguyên cảnh trở lên thi triển chiêu thức bí thuật, nguyên khí đẳng cấp thấp là không đủ tư cách. Cái này giống như một đứa bé lớn lên, phải mặc quần áo lớn hơn một chút, quần áo nhỏ, hành động sẽ bị bó tay bó chân. Mọi người đều gật gật đầu. Vô đạo nói những thứ đạo lý này chẳng qua là thường thức, mọi người một đường tu luyện, sao không biết rõ. Mà khi võ giả đạt tới tu vi nhập thánh cảnh, chân nguyên trong cơ thể hóa thánh, sẽ chuyển hóa thành thánh nguyên. Vô đạo trong mắt lóe sáng, nhưng từ sau nhập thánh cảnh, thánh vương cảnh, phản hư cảnh, hư vương cảnh, qua nhiều tầng thứ như thế, thánh nguyên cũng không có dấu hiệu chuyển hóa tiếp lên cấp. Lão phu trước kia đã từng suy nghĩ qua về vấn đề này, luôn luôn nghĩ lực lượng trong cơ thể võ giả ở trên thánh nguyên, rốt cuộc là loại hình thái gì. Thế nhưng suy tư không có kết quả, ngày hôm nay, có lẽ lão phu tìm ra đáp án rồi. Nói đến đây, vô đạo trong mắt phát sáng ngời, có vẻ vô cùng phấn chấn. Ý của tiền bối là, Dương Khai vừa động trong lòng, thánh nguyên trong cơ thể chúng ta, sắp chuyển hóa thành một loại cao hơn. Hẳn là vậy, vô đạo cười to vui vẻ. Mà tinh quang trong này quả nhiên không đơn giản chỉ có công hiệu tẩy rửa thân thể và thần hồn, nó còn có kỳ hiệu trợ giúp chúng ta chuyển hóa lực lượng trong cơ thể. Lão phu đoán chừng, nếu tất cả lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa hoàn tất là có thể bước ra một bước kia. Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động thân mình. Cường giả ở chỗ này, trừ Dương Khai ra đều là hư vương tam tầng cảnh, tự nhiên hiểu rõ vô đạo nói bước ra một bước kia là có ý gì. Trên hư vương cảnh, đây chính là cảnh giới mà rất nhiều cường giả tinh vực truy tìm vô số năm. Gocchuyenaudio.com, cũng chưa hề đạt tới. Mà giờ khắc này lực lượng bên trong cơ thể biến đổi chính là một cơ hội, một con đường rực sáng. Đây khẳng định là một loại lực lượng mới tinh chưa bao giờ tiếp xúc qua, loại lực lượng này còn ngưng luyện tinh thuần hơn, còn cường đại hơn rất nhiều so với thánh nguyên. Nói cách khác tu vi như nhau, chiêu thức giống nhau, nếu để hai vị cường giả hư vương cảnh đấu với nhau, một người sử dụng thánh nguyên, một người sử dụng lực lượng mới này, thì khẳng định là người sau chiến thắng, không có nghi ngờ chút nào.